Chương 22, tức giận Tụt Hy Diệu. Tụt Hy Diệu đuổi theo kỳ giả sau khi rời khỏi đây không lâu sau, Tiểu Đào cũng tới nơi này cái địa phương. Trống trải đại sảnh làm cho Tiểu Đào cảm giác hàn ý bốn phía, lúc này một thanh âm ở nơi này trống trải địa phương vang lên, hoan nghênh đến đây à, hí nạ mỏ gì tiểu cô nương. Đối mặt đột nhiên ở nàng vang lên bên tai thanh âm, xác thực nàng lại càng hoảng sợ. Chật vật quay đầu đi, người đến cũng là tam phiên đội đội trưởng Ý Chí Mạc Gin. Thành phố, Ý Chí Mạc đội trưởng hí nạ mỏ gì mỏ mỏ ý thức hỏi vì sao, ngài sẽ không nên hỏi. Ý Chí Mạc Gin cười cắt đứt của nàng lời nói, xoay người sang chỗ khác nói ra, đi theo ta nơi đây xem một chút đi, có thể nhìn thấy ngươi muốn gặp nhân nha. Hí nạ mỏ gì mỏ mỏ nhìn Ý Chí Mạc Gin hãy còn rời đi, cũng muốn hỏi lời nói lại nuốt ở trong cổ họng. Hí nạ mỏ gì bước chân không tự chủ được đi theo. Theo Ý Chí Mạc Gin đi một đoạn đường, vào khác bên cửa vào. Bên trong là cái vô cùng rộng rãi không gian, mặt đất từ một thước dài chiều rộng thanh thạch bản phủ kín, không gian bốn cái sừng có sáng lên trang bị. Cái này bên trong không gian coi là không quá sáng, cũng không quá trong bóng tối chẳng chỉ thích thú xúc lập rất nhiều ngũ 60 độ mỉ cao vương góc tầng trệt. Tầng trệt cái bệ cao 2 thước, có thang lầu cùng một cái 3 mét cao môn tiến nhập trong tầng lầu. Nơi này là Thanh Tịnh Tháp ở lâm 46 thất chỗ ở. Hy nạ mò gì mò mò nhìn chung quanh một chút, do dự bất giác nói rằng. Ý Chí Mạc Gin vừa đi vào đối diện cửa đệ nhất tòa lầu tầng cửa vào, một bên hỏi không sai, trước đây ngươi đã tới nơi đây sao? Hy nạ mò gì làm sao có thể, nơi đây không phải hoàn toàn cấm tiến vào địa khu sao? Ta cũng thế lần đầu nhìn thấy. Hy nạ mò gì mò mò do dự nửa thiên, rốt cục hỏi Ý Chí Mạc đội trưởng. Ngươi muốn cho ta gặp người nào đâu? Ý Chí Mạc Gin cười cười, đến khi hai người tiến nhập lầu này tầng lúc này mới nói ra, được rồi, chính ngươi sau khi nhìn mặt đi. Phía sau Hí Nạ Mò Gì Mò Mò ý thức quay đầu đi, con ngươi đột nhiên thả đại. Một cái dị thường thân ảnh quen thuộc từ của nàng trong con ngươi phát hiện đi ra, nàng người nửa hồn phách trong nháy mắt này tan vỡ. Cước bộ sốc xếp hướng cửa bóng người kia đi tới, run rẩy môi chiếp dạ nói ra, Ezen đội trưởng. Thực sự thật là ngươi sao? Chứng kiến Tiểu Đào dáng vẻ thất hồn lạc phách, Long Hy Thược bất mãn nói ra, ngươi đùa có điểm quá lửa đi, biết sự tình cả sau khi trải qua, Tiểu Đào sẽ bị đánh rất thảm, thứ tình cảm này đả kích thậm chí có thể ảnh hưởng một người trọn đời. Chứng kiến Esgen trầm mặc, Long Hy Thược trong nháy mắt xuất hiện tại Tiểu Đào trước mặt. A, Long Hy Thược đội trưởng mặc dù chỉ là gặp qua mấy lần, nhưng Long Hy Thược cho Tiểu Đào ấn tượng vẫn là rất sâu, nhất là nhiều năm trước ở nàng tốt nghiệp thời điểm. Long Hy Thược xuất hiện tại Tiểu Đào trong lòng thì có một cái vị trí. Nhìn mặt đầy nước mắt Tiểu Đào, Long Hy Thược không đành lòng để cho nàng đang tiếp tục huyễn tưởng đi, một cái sống bàn tay chính xác cắt ở của nàng gái. Long lời còn không nói ra đến, Tiểu Đào liền té xỉu ở Long Hy Thược trong lòng, bên cạnh Esgen cũng không có lên tiếng đi ngăn cản, đối với hắn mà nói Hy Nạ Mò Gì chỉ là chính mình một viên quân cờ mà thôi. Chính mình cũng không phải là Long Hy Thược như vậy thương hương tiếc ngọc hạng người. Esgen đội trưởng Ý Chí Mạc Gin nhìn Long Hy Thược động tác nhướng mày, sớm định ra trong kế hoạch cũng không phải như thế. Esgen khoát tay hào ý bảo hắn cái này không quan hệ, chúng ta đi, ngân là vâng đúng. Esgen đội trưởng Ý Chí Mạc Gin cười híp mắt nói rằng, bất quá rất nhanh thì ngừng lại, ồ nha, xem ra chúng ta tạm thời không đi được đây. Esgen đội trưởng Esgen cười cười hướng một bên nhìn lại. Nguyên lai là đi vào đuổi kịp kỳ dạ Tụt Hy Diệu mang theo tràn đầy phẫn nộ trở lại rồi. Từ kỳ dạ trong miệng biết là Ý Chí Mạc Gin phái hắn đem chính mình dẫn dắt rời đi sau, Tụt Hy Diệu liền ý thức được chính mình trúng kế. Mang theo tràn đầy phẫn nộ, Tụt Hy Diệu nhanh chóng về tới 46 thất mà trong nghị sự đường. Bất quá khắp nơi đều xem không ngờ Hy Nạ Mỏ Dị thân ảnh Tụt Hy Diệu, đuổi theo Hy Nạ Mỏ Dị linh áp đi tới Thanh Tịnh Tháp ở Lâm. Làm cho Tụt Hy Diệu không nghĩ tới là mới vừa gia nhập Thanh Tịnh Tháp ở Lâm, trước mắt xuất hiện hai cái làm cho hắn không cách nào dự tính đến nhân vật, một người trong đó là hắn hoài nghi cùng hiền giả chết có liên quan Ý Chí Mạc Gin, mà một người khác chính là thình lình đã chết Esgen Sasuke Hải Hỉ Sủ Gã đội trưởng. Esgen không để ý tới Tụt Hy Diệu khiếp sợ, bừng tỉnh vô sự lên tiếng chào hỏi. Tụt Hy Diệu áp tiếng thở dốc, ngạc nhiên hỏi Esgen đây là chuyện gì xảy ra? Thật là Esgen sao? Đương nhiên như ngươi sở kiến, không thể giả được. Esgen cười một cái lại nói ra, không nghĩ tới ngươi so với ta trong tưởng tượng trở lại sớm hơn, Hisu gã đội trưởng. Ý Chí Mạc Gin tiếp lấy nói ra, Esgen đội trưởng xin lỗi A, xem ra kỳ dạ không có tha thời gian quá dài đây. Cái gì Tuột Hỷ Dịu trong đầu mơ hồ sự tình hết thẻ sự tình xỏ sâu, cho ra một cái liền chính hắn đều không dám tin tưởng sự thực. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Esgen giới không có đối với ý chí mà Zgin nói cái gì, mà là trả lời Hỷ Sủ Gạ hỏi lời nói, chiến thuật vận dụng mà thôi, phân tán địch nhân sức chiến đấu là chiến thuật trụ cột. Ngươi nên hiểu rõ đi, Hỷ Sủ Gạ đội trưởng. Ngươi là nói địch nhân Esgen chết rồi sống lại đã kinh rất không bình thường, bây giờ nói cái này lời nói càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Tốt khi dịu như hỏi Hỷ Nạ Mọ Gì, nàng ở nơi nào? Ngươi là nói Hỷ Nạ Mọ Gì à? Esgen cùng ý chỉ mà Zgin không hẹn mà cùng ra đi, lộ ra phía sau ôm tiểu đảo Long Hy Thược. Hỷ Nạ Mọ Gì chứng kiến tiểu đảo nhắm chặt hai mắt, tốt khi dịu lo lắng hô. Ú đây không phải là Tụt Hì Dì à, làm sao có tâm tình tới tản bộ? Long Hy Thược đem tiểu đào bỏ vào long nương cổ ngọc trong không gian, chậm rãi đi tới trước mặt. Hết cách rồi, tiểu đào tinh thần ngẩn ngơ, đã kinh tiếp cận ranh giới hỏng mất. Long Hy Thược chỉ có thể làm cho tiểu đào rơi vào trạng thái ngủ say, về sau đang nghĩ biện pháp giải quyết cái này sự tình. Chứng kiến Hì Nạ Mọ Gì đột nhiên tiêu thất, ý chí mà Zgin cùng Tụt Hì Dì kinh ngạc một, Esgen thì là rất biểu tình bình tĩnh. Bởi vì hắn đã sớm biết Long Hy Thược cái này dị năng, trước đây Long Hy Thược không ít ở Esgen trước mặt từ Long Nương Cổ Ngọc nơi đó lấy đồ, cho nên đối với Hỷ Nạ Mọ Dị biến mất Esgen một chút cũng không kinh ngạc lấy đồ, nhưng thật ra là muốn cho Esgen nếm thử hiện thế cây cà phê ghê tởm. Lại là ngươi, ngươi đem Hỷ Nạ Mọ Dị để ở nơi đó? Phản ứng lại Tụt Hỷ Dịu lớn tiếng quát lên, trực tiếp liền xưng hô Long Hy Thược vì ngươi, mặt lộ ra hung ác biểu tình. Long Hy Thược một lần nữa xúc phạm tiểu đạo, đã khiến cho sát ý của hắn cát, ngươi chính là hảo hảo chiếu cố chính ngươi đi. Tiểu đảo đã chết. Tốt Hỷ Dịu nhìn chằm chằm Long Hy Thược, đồng tử chợt co rút lại, áp chế đã lâu thao thiên phẫn nộ bị hắn câu này lời nói châm lửa. Hỷ Sủ Gạ Tốt Hỷ Dịu rút ra sau lưng dạ nạ cụ tỏ, toàn thân tức giận kèm theo linh áp cùng nhau tuôn ra. Bàng đại lạnh như băng linh áp đem trong không khí hơi nước đông lại thành xương, mang theo tê liệt khí tức hướng ngoài cửa lao ra. Môn hai mâm tường đá chịu đựng không được, văng tung tóe bay về phía xa xa. Ichimazgin nhướng mày, theo Esgen thối lui một bên, chỉ nghe thấy trong bình tĩnh xen lẫn vô tận thanh âm tức giận vang lên. Bằng cải, đại gu ẩn hi ủ di maz. Cực đoan tức giận Hỷ Sủ Gạ Tụt Hì Dịu bạo nổ thăng linh áp sau sử xuất bằng cải, băng tinh tự dạ nạ củ tỏ đao cách ra. Kéo dài tới phía sau hình thành dài chừng 6 mét băng tinh hai cánh, phía sau kéo một cái 8 mét tờ băng tinh long vĩ. Tay phải băng lân phụ vì long chảo, phía sau không trung dắt 12 mảnh nhỏ băng hoa. Không hổ là Hỷ U Dìn Mà Dư băng tuyết hệ tối cường dạ nạ củ tỏ, chứng kiến Tụt Hỷ Dịu bằng cải trạng thể. Long Hy Thược tâm lý thầm khen một, Hỷ U Dìn Mà Dư bằng cải dáng dấp khá hay đấy, nhất là còn có thể sản sinh nhiều như vậy băng. Dường như Đao Linh cũng là một cái 10 phần đại mỹ nữ đi. Esgen đội trưởng, nơi đây liền giao cho ngươi. Ta cảm nhận được của nàng tiếp cận, mặc dù rất muốn cùng toàn thắng trạng thái Tụt Hỷ Dịu đỏ sức một, đáng tiếc hắn đã kinh cảm giác được Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt linh áp đang ở phụ cận. Hắn còn không muốn để cho Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt biết hắn làm tất cả. Esgen gật một cái xem như là trả lời, trong nháy mắt xuất hiện tại Tụt Hỷ Dịu trước mặt, người đối thủ nhưng là ta à? Esgen thản nhiên nói, tay đã kinh đặt ở dạ nạ cụ tò. Cầu thả cầu vô tốt.